Chương 101, kịch tình bắt đầu. Hi hi nhương nhương đường phố, người đến người đi. Dù kỳ ạ hôn mê nằm trên mặt đất, lại không có người nào có thể thấy được, thẳng đến màn đêm lần nữa hàng lâm chính là tan học thời điểm. Chu vi tan học học sinh trung học nhóm tụ ba tụ năm kết bạn mà đi. Một cái màu quýt tóc học sinh trung học dường như cực kỳ không thích sống chung, đơn vai đeo cái bọc sách, hai tay thả ở sau gáy bên trên. Kuzo xạ kỳ ý chỉ gộ thân là quỷ sĩ cùng tử thần kết hợp sinh hạ hậu đại. Trong cơ thể đồng thời sở hữu tử thần, quỷ sĩ cùng với nhẹ nhiều loại lực lượng toàn bộ bờ lịp thế giới từ cổ chí kim cũng liền Kuzo xạ kỳ ý chỉ gộ một người, nghe vào liền có một loại rất cao thượng cảm giác. Mà lúc này, Kuzo xạ kỳ ý chỉ gộ cũng chú ý tới hôn mê dưới trạng thái rủ kỳ ạ. Kuzo xạ kỳ ý chỉ gộ cao mày suy nghĩ một chút. Ai ba một linh cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ thở dài một hơi. Sau đó nhìn một chút bốn phía, phát hiện cũng không có người đem lực chú ý thả ở trên người của mình, tiến lên đem rủ kỳ ạ gánh lên. Ô rủ kỳ ạ tỉnh lại, gương mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói, ta còn sống không tập kích ta đến cùng là như thế nào địch nhân A bất quá có thể xác định, địch nhân nhất định là đến từ hủ hệ cổ mận đồ. Di nơi đây là cái gì địa phương rủ kỳ ạ có nhìn chung quanh bàn ghế? Còn có chính mình nằm giường. Hơi nghi hoặc một chút, nơi đây có thể không phải là mình mới vừa chiến đấu địa phương A, bất quá cũng chưa suy nghĩ nhiều, dù kỳ ạ lẩm bẩm, quên đi. Không có thời gian nghĩ những thứ này, về trước sau sổ xỉ hệ tì rồi hay nói, hủ hệ cổ mẫn đồ xuất hiện địch nhân như thế, nhất định phải nhanh chóng mét với lao sư. Bất quá dù kỳ ạ lại kinh ngạc ở bởi vì giờ khắc này, chính mình thậm chí ngay cả một tia linh lực đều không thể điều động. Hơn nữa, địa ngục điệp cũng biến mất không thấy. Cùng xã ổ sổ si hệ tỷ tín hiệu máy truyền tin cũng đều được chất thải công nghiệp. Nói cách khác, chính mình hoàn toàn đã không có cùng xã ổ sổ si hệ tỷ phương thức liên lạc. Không có quan hệ đội phó cấp bậc tử thần mất tích tin tưởng rất nhanh liền sẽ khiến xã ổ sổ si hệ tỷ chú ý sau đó liền sẽ có người tới hiện thế tìm kiếm mình đi đột nhiên, dù kỳ ạ ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng nghi tơ y rô y một việc, vậy chính là mình lần này nhiệm vụ là đóng ở hiện thế thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ thành phố thời gian 5 năm. Nói cách khác, mặc dù chính mình thời gian 5 năm bên trong cũng không có cùng 13 gỗ tệ phiên đội tồn tại cái gì liên lạc, cũng chỉ là sẽ được nhận định vì là nhiệm vụ tất cả bình thường. Nói cách khác, nếu như hy vọng xa vời phiên đội có người tới tìm kiếm mình, đó cũng là 5 năm sau sự tình cái này khiến, có thể là thật xong đời A ửm dù kỳ ạ nhíu mày một cái, trong miệng lẩm bẩm nói. Đến gần tuy là khó có thể điều di chuyển thân linh lực trong cơ thể, thế nhưng cái này không có nghĩa là dù kỳ ạ liền mất đi đối với linh lực loại hơi thở cảm giác. Mà giờ khắc này, ở dù kỳ ạ trong cảm giác, đang có một con nhẹ hướng phía cái phương hướng này cực nhanh chạy tới gần gần cái đầu ngươi a ta hảo ý cứu ngươi. Ngươi nhưng phải tiếp cận nhà của chúng ta tủ sắt sao cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ không vui nói. Ngươi có thể chứng kiến ta dù kỳ ạ gương mặt vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên đối diện trước cái này màu quýt tóc tiểu quỷ có thể chứng kiến chính mình, cảm giác vô cùng khó hiểu. Đương nhiên, ta là có thể chứng kiến hôn phách. Hôm nay tan học thời điểm, thấy một mình ngươi nằm trên đường cái liền đem ngươi dẫn theo trở về. Kuzo Saki Ichigo mở miệng nói. Ta là tử thần dù kỳ ạ đem một vài tin tức nói cho Kuzo Saki Ichigo. Kuzo Saki Ichigo xách cánh tay, vẻ mặt không nhịn được nói ra. Ngươi là nói ngươi không chối từ lao khổ từ cái kia tên gì sổ sổ xì hệ ti địa phương, chạy tới nơi này khu trừ ác linh quên đi ta liền tạm thời tin ngươi một hồi á ửng. Dù kỳ ạ gật đầu. Cũng chính là cái này thời điểm, Kuzo xạ kỳ ý chỉ gộ trực tiếp bạo khởi, lừa gạt hai vậy, ngu ngốc ô á rủ kỳ ạ gương mặt dại ra, u linh ngươi cũng xem tới được. Lại không phải tin tưởng có tử thần tồn tại đó là đương nhiên Kuzo xạ kỳ ý chỉ gộ nói ra. Xin lỗi cực kỳ, đã lớn như vậy ta còn chưa thấy qua tử thần. Không có thấy qua đồ đạc người nào sẽ đi tin tưởng A cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ một bức ngươi thiếu cho ta chơi bộ này thủ đoạn nham hiểm biểu tình nhìn dù kỳ ạ. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ tiếp tục nói ra, ngươi ngược lại chứng minh cho ta xem A ngạch dù kỳ ạ trận tròn mắt bởi vì dù kỳ ạ phát hiện, mất đi một thân linh lực chính mình, căn bản không có biện pháp hướng trước mắt quýt mao tiểu quỷ chứng minh vấn đề này. Thình thịch hô thình thịch hô thình thịch hô một hồi trầm thấp còn có chút âm thanh khủng bố truyền vào dù kỳ ạ cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ trong thai. Thanh âm gì cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ rõ ràng sửng sốt. Không xong, dù kỳ ạ sắc mặt biến đến mức dị thường xấu xí, nói ra, là vâng đúng nhẹ cái này khiến cũng không cần ta hướng ngươi chứng minh rồi a a a. Đột nhiên, hét thảm một tiếng chuyển tới cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ sắc mặt chợt đại biến, bật thốt lên, không tốt, là rủ rủ thanh âm sau đó mở cửa liền liền xông ra ngoài. Mà đã hoàn toàn mất đi linh lực dù kỳ ạ cũng căn bản không kịp làm bất kỳ ngăn cản. Xung xúc cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn trước mắt to lớn nhẹ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ta còn tưởng rằng cái kia bạch tuộc đầu trong miệng thiếu nữ ác linh là có thêm loài người răng dấp, không ngờ tới nhất định chính là quái vật ta chết tiệt, ta đây là đang sợ cái gì nhẹ, cũng là nhân loại các ngươi trong miệng ác linh, hiện tại ngươi tin không rủ kỳ ạ thanh âm từ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ phía sau chuyển tới. Ngươi không phải là 2.1 tử thần sao, làm thế nào không vui đi tiêu diệt nó, nhìn sông cùng với chính mình gầm thét cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Dù kỳ ạ gương mặt bất đắc dĩ, mở miệng nói ra, xin lỗi, ta hiện tại đã mất đi toàn bộ linh lực. Hơn nữa bởi thể chất nguyên nhân, ta cũng không sợ trường trường bạch đánh, cho nên bây giờ không có biện pháp tiêu diệt nó. Vậy phải làm thế nào, nhìn lập tức phải tập kích cả gì nhẹ, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ có chút chân tay luôn cuống. Có thể chứng kiến, nghe được, thậm chí va chạm vào thân là tử thần cơ thể của ta, như ngươi vậy nồng độ cao linh hồn người, ta phía trước còn chưa bao giờ từng thấy. Nhẹ, chính là vì nuốt chửng nồng độ cao linh hồn hồn phách mà ở hiện thế du đãng. Nghĩ đến hắn mục tiêu hơn phân nửa chính là ngươi. Mà giải quyết trước mắt tình huống như vậy biện pháp chỉ có một, đó chính là để cho ngươi trở thành tử thần.